Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 địa cầu ẩn thân ngày, thượng, 2017 năm, hoa hạ, Tô Châu, mới vừa vào hạ, ánh mặt trời dần dần chói mắt lên, Tô Châu Thư viện ở vào lão thành nội, gần nhất thị thư viện khai cái tiện cho dân tân hoạt động. Ở toàn thị thiết lập rất nhiều, lấy thư điểm. Chỉ cần ở trên di động hạ đơn mượn thư, cùng ngày chạng vạng đi tới gần lấy thư điểm, là có thể bắt được muốn nhìn thư. Một cái tóc đen người trẻ tuổi từ xe buýt trên dưới tới. Hắn trong tay xách theo một cái thật lớn bao, bao thực trầm, khiến cho hắn bả vai mất tự nhiên có một bên nghiêng. Hắn đi đến một cái lấy thư điểm, từ trong bao lấy ra hai quyển sách, bỏ vào chữ giá sách, đường mạch xoa xoa bả vai. Lại đi trở về giao thông công cộng sân ga, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái lấy thư điểm mà đi nguyên bản việc này có chuyên môn nhân viên. Công tác phụ trách, cố tình hôm nay mượn thư người đặc biệt nhiều, chủ nhiệm liền ném cho hắn một cái đại bao, mỹ danh rằng trước tiên tan tầm, trên thực tế tăng ca tới rồi hiện tại, đèn rực rỡ mới lên, đủ mọi màu sắc đèn neon ánh đến đêm tối nửa bên đỏ bừng. Đường mạch đi ở đi giao thông công cộng chạm trên đường. Bỗng nhiên di động chấn động một chút, hắn lấy ra tới vừa thấy, Victor, còn không có online, ngẩng đầu nhìn di động trên đỉnh thời gian, mà đường, hôm nay tăng ca chậm mà đi ngươi đã bắt đầu rồi. Victor, không, sau một lúc lâu, đối phương lại phát tới tin tức, ta nhớ rõ ngươi là nhân viên công vụ, ngụ ý, nhân viên công vụ cũng muốn tăng ca. Nguyên lai người này đối nhân viên công vụ cũng có cái loại này hiểu lầm a. Đường mạch cong cong khóe miệng, đang muốn phát tin tức qua đi, dư quang thoáng nhìn một chiếc hỏa hồng sắc xe thể thao. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, không thấy rõ biển số xe, chỉ nhìn đến xe mông sau kia kiêu ngạo đến cực điểm vương miện tiêu chí. Là chiếc thật xinh đẹp Maserati xe thể thao, đường mạch nghĩ nghĩ. Hồi phục nói, nhân viên công vụ cũng muốn tăng ca, chẳng qua lãnh đạo sẽ lấy hiếm lạ cổ quái phương thức làm chính ngươi tự giác mà tăng ca. Bất đắc dĩ, hai người hàn huyên lên, đường mạch đi đến giao thông công cộng sân ga, hắn tùy tiện mà hướng bốn phía nhìn mắt, cư nhiên lại thấy được kia chiếc hỏa hồng sắc Maserati, trong xe xuống dưới một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng hướng tới trong xe phất tay. Thật sự không đi chơi lạp, Lê Văn, lúc này mới vài giờ, chúng ta không đi lại tục một hồi. Trả lời nàng là một người tuổi trẻ giọng nam, ta ba lại gọi điện thoại thúc giục ta hồi Thượng Hải. Đi đi, lần sau lại đem cường tử bọn họ đều kêu lên tới. Cùng nhau tụ một tụ, hảo đi, dáng người cao gầy mỹ nữ xoay người đi vào một cái xa hoa tiểu khu. Kia chiếc Maserati tắc xoay cái cong. Điên cuồng gia tốc, giống như trong đêm tối thiêu đốt ngọn lửa. Này chiếc cao cấp xe thể thao hấp dẫn giao thông công cộng sân ga thượng mọi người chú ý. Đường mạch cúi đầu cùng Victor phát ra tin tức, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, kia chiếc Maserati vừa lúc vèo một tiếng thoáng qua mọi người trước mặt. Trên ghế điều khiển người trẻ tuổi cười ha hả mà chiều giao thông công cộng sân ga thượng người. Vây xem chơi xoái dường như tặng cái hôn gió, hắn tầm mắt cùng đường mạch vừa lúc đối thượng, hai người đều hơi hơi sửng sốt, chờ đường mạch phản ứng lại đây, chiếc xe kia đã chạy xa, ngoa kép, hiện tại phú nhị đại đều như vậy đậu sao, ngồi trên xe buýt. Đường mạch về đến nhà, trước mở ra máy tính, tiến vào tại tuyến bài bridge trò chơi ngôi cao, xác nhận cùng Victor tổ đội. Đang chờ đợi xứng đôi đối thủ thời điểm, đường mạch lưu đi phòng bếp nấu điểm cháo. Khi trở về vừa lúc trò chơi bắt đầu, đường mạch ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc trò chơi lên, vẫn luôn chơi tới rồi nửa đêm 12 giờ. Đường mạch duỗi cái eo, phát hiện thời gian quá muộn, bất quá hắn nhớ tới một khác sự kiện, người ngày mai không dùng tới ban sao. Victor thập phần thần bí, luôn là xuất quỷ nhập thần. Đường mạch không biết người này tên họ, công tác, thậm chí liền đối phương tuổi tác đều chỉ có một đại khái suy đoán. Bất quá Victor trước nay đều ngủ thật sự sớm, giống như mỗi ngày đều phải dậy sớm công tác, có khi khả năng 1-2 tháng không thấy bóng dáng. Đương nhiên, biến mất trước hắn sẽ cho Đường Mạch phát tin tức xác nhận. Victor, gần nhất phải về nước, có cái nghỉ dài hạn, kỳ nghỉ chính là một cái hiếm lạ từ, toàn thế giới đều có ngày nghỉ. Victor giống như chưa từng có kỳ nghỉ, người bận rộn cũng có ngày nghỉ. Đường Mạch phát xong tin tức, một tay chống cằm, nhìn màn hình máy tính. Victor bên kia đưa vào thật lâu, tựa hồ qua lại cắt bỏ rất nhiều lần tin tức, mới phát qua lại phục. Ân, thăng quan tiến tước, lãnh đạo thuận tiện cho cái nghỉ dài hạn. Đường Mạch trước mắt sáng ngời, trêu chọc nói xem như thế nào thăng quan tiến tước. Nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Mới vừa phát xong Đường Mạch liền cảm thấy nói như vậy giống như có điểm qua. Lại chạy nhanh hơn nữa một câu, nghe nói thăng quan tiến tước mặt sau giống nhau đi theo cưới lão bà. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chỉ là một câu vui đùa nói. Victor thật lâu không hồi phục, Đường Mạch có điểm nóng nảy lên. Hắn dùng ngón tay đánh mặt bàn, suy tư hồi lâu. Quyết định phát một câu, nói giỡn ngươi đừng để ý. Lúc này chỉ thấy trên màn hình máy tính phát tới nói mấy câu. Như thế nào thăng quan tiến tước, đại khái chính là trên vai lại bỏ thêm một viên tinh. Ngôi vị hoàng đế khẳng định là không có. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Nhìn này đoạn hồi phục, Đường Mạch nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Cái gì kêu trên vai lại bỏ thêm viên tinh. Chẳng lẽ nói Victor là quân nhân, còn không có tới kịp phản ứng, đối phương lại phát tới một đoạn lời nói, đến nỗi cưới lão bà, mà Đường, ta thích nam nhân, lập tức ngơ ngẩn. Đường Mạch yên lặng nhìn trên màn hình máy tính này cuối cùng một câu. Ngoài cửa sổ là sáng tỏ ánh trăng, cửa sổ nội, tóc đen người trẻ tuổi một tay kéo cằm, ngón tay nhẹ nhàng mà ở thanh tú khuôn mặt thượng đánh. Thật lâu sau, hắn cười nhẹ nói câu yêu thầm ta cứ việc nói thẳng. Lời này nhẹ đến giống như ảo ảnh, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Mà Đường, người xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan liền bối 1/3. Loại này không hợp cách đảng viên cũng có thể trên vai thêm viên tinh sao? Máy tính trước mặt nam nhân đợi lâu như vậy, cư nhiên chỉ chờ đến như vậy một câu. Đen nhánh trong hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Phó văn đoạt hồi phục nói, điều lệ đảng ta bối thật sự thục, yêu cầu bối cho ngươi nghe sao? Đường Mạch nhưng không có hứng thú nghe loại đồ vật này. Hắn không phải quang vinh đảng viên, còn chơi sao? Ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm ăn đi Victor. Ân, ngủ đi, ngủ ngon, dừng một chút, hơn nữa một câu, có lẽ về sau. Ta có thể tìm một cơ hội bối cho ngươi nghe. Đọc lào lào, ma đường, tha ta đi, thiếu tá đại nhân. Hắn vừa mới bớt thời giờ đi Baidu một chút. Thiếu tá trên vai liền có viên tinh. Ai ngờ Victor phi thường nghiêm túc mà hồi phục. Là trung giáo, Đường Mạch, ngoặc kép, ngủ ngon. Victor trung giáo, ngủ ngon, ma đường, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau đại sớm Đường Mạch đi vào thư viện. Giữa trưa khi, Tiểu Triệu lén lút mà tìm Đường Mạch, nhỏ giọng nói, Đường Mạch, ngươi có hay không phát hiện gần nhất không đúng chỗ nào? Đường Mạch nghĩ nghĩ, trước hai ngày chủ nhiệm lại vào phê thư Tiểu Triệu xua xua tay. Không phải cái này, chính là thiếu người nào, Đường Mạch ngưng thần suy tư. Cấp ra cái kia đáp án, thần côn, đối, chính là thần côn, chúng ta đều mau một vòng không phát hiện hắn. Hắn đi đâu vậy? Trước kia hắn mỗi ngày đều đúng giờ tới chúng ta thư viện đưa tin. Lần này từ một vòng không đi ra ngoài. Thanh âm dừng lại, Tiểu Triệu nuốt nước miếng một cái. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Ngoại quốc không phải phía trước có cái loại này tin tức sao? Một cái lão nhân luôn ở cùng ra cửa hàng đính pizza. Mỗi ngày đều đính, đột nhiên có hai ngày không đính. Đi ra cửa hàng chuyên môn phái người đi xem, quả nhiên, lão nhân ngã vào trong nhà, người nói thần côn sẽ không cũng đột nhiên phát bệnh đảo trong nhà đi. Đường Mạch giúp một cái mẫu thân còn thư, thanh âm bình tĩnh, Vậy ngươi có thể đi nhà hắn nhìn xem Monster tiểu triệu. Ngoặc kép, tuổi trẻ nữ hài tử đi xa. Đường Mạch còn có thể nghe được nàng nói thầm thanh. Một chút ý tứ đều không có. Thật nhàm chán, Đường Mạch nhướng mày. Không hé răng, tiếp tục băng nhân còn thư. Tiêu Từ, hắn là năm trước mới đến Tô Châu Thư Viện. Mới vừa tiến vào, bởi vì lớn lên hảo. Thư viện không ít tuổi trẻ nữ hài thường xuyên tìm Đường Mạch nói chuyện phiếm. Bất quá thực mau đã bị hắn lãnh đạm, không hiểu phong tình thái độ khuyên lui. Hắn đối này đó nữ hài không có hứng thú, cũng không nghĩ chỉ hoãn đối phương. Trắng ra mà lãnh cự tuyệt nhất phương tiện, cũng đỡ phải có người tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Tuổi đại điểm nữ đồng sự thích nhất cấp người trẻ tuổi giới thiệu đối tượng. Ngay từ đầu các nàng cũng cấp Đường Mạch giới thiệu quá. Lúc sau bởi vì Đường Mạch người này quá lãnh, quá không hiểu tình thú, chậm rãi liền không ai tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Hắn cũng mừng rỡ thanh tĩnh, thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, tiểu triệu vừa mới còn nhắc mãi thật lâu không phát hiện thần côn. Đường Mạch vừa nhấc đầu, liền thấy một cái tây trang dày da trung niên nam nhân đã đi tới. Nhìn đối phương, Đường Mạch lập tức thế nhưng không nhận ra tới. Hắn thực mau nói, Trần tiên sinh, thần côn Trần Phương Chi khẩn trương mà nhìn Đường Mạch, xoa xoa tay, ngươi cảm thấy ta này thân trang điểm thế nào? Đường Mạch, ngoặc kép, bọn họ đây là thư viện, không phải trang phục cửa hàng. Thần côn, ai ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là bằng hữu quá ít, hoàn toàn không biết cấp tìm ai muốn ý kiến đi, ta buổi chiều muốn ngồi cao tiết đi Thượng Hải xem nữ nhi của ta. Nàng mụ mụ rốt cuộc đồng ý ta xem nàng. Ngươi nói ta xuyên thành như vậy. Thích hợp sao? Nàng mụ mụ có thể hay không cảm thấy ta rất đứng đắn. Về sau liền cho phép ta nhiều nhìn xem nàng. Đường Mạch nhìn thần côn không hé răng. Thần côn thấp thỏm mà nhéo tây trang vạt áo. Thở dài, Đường Mạch cười nói. Trần tiên sinh, ngươi như vậy thực hảo, thực tinh thần, bất quá có thể thỉnh ngươi tránh ra sao? Mặt sau còn có người muốn mượn thư, thần côn biểu tình lập tức phi dương lên. Liên tiếp nói ba cái hảo, hảo, hảo, hảo, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, ta đây đi rồi a, ta đi rồi, nói, xoay người liền chạy, hẳn là đi nhà ga, Đường Mạch, ngoặc kép. Không có thời gian quản thần côn sự, Đường Mạch vội cả ngày, đến mau tan tầm mới bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không biết thần côn bên kia thế nào, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Không hướng trong lòng đi, thần côn chỉ là một cái thường xuyên tới thư viện cọ thư. Cùng bọn họ sách báo quản lý viên tương đối thuộc bình thường người đọc. Bọn họ cũng không hiểu biết, Thượng Hải, thị Bắc Lý Trung học, một cái sắc mặt tái nhợt. Thập phần gầy bẹp trung niên nam nhân ăn mặc tây trang. Khẩn trương mà ở cổng trường khẩu dạo bước, rốt cuộc tan học, chuông tan học vang lên, người này đột nhiên một cái giật mình, cái này khẩn trương đến liên thủ cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Một bát lại một bát học sinh từ cổng trường ra tới. Đợi 10 phút, hai nữ sinh cùng một cái tiểu mập mạp làm bạn đi ra. Tiểu mập mạp chắp tay trước ngực. Cầu xin ngươi san san, ta căn bản không hiểu, hôm nay toán học tác nghiệp hảo khó a, ngươi liền cho ta mượn sao sao đi, trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh nhàn nhạt nói. Lão sư sẽ mắng, Triệu Tử Ngang chạy nhanh nói, ta không nói ngươi không nói, này ai biết, tiếp theo lại lấy lòng nói, cầu ngươi, san san, Trần san san bỗng nhiên dừng lại bước chân. Triệu Tử Ngang theo nàng tầm mắt nhìn lại. Kinh ngạc nói, ai, đó là ai, xuyên hảo kỳ quái, kỳ thật thần côn xuyên không kỳ quái. Chính là kia phó thấp thỏm biểu tình cùng khẩn trương tư thái. Cùng một cái người trưởng thành thân phận không hợp nhau, Trần san san thanh âm bình tĩnh, hắn là ta ba ba Triệu Tử Ngang, ngoặc kép, tiểu cô nương cõng cặp sách, đi hướng thần côn, khí định thần nhàn mà mở miệng, ba ba thần côn cảm động đến rơi nước mắt. Ai, tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang, ngoặc kép, ô ô ô, cái này khẳng định mượn không đến tác nghiệp, ủ rũ cục đuôi mà cõng cặp sách hướng ra đi, tiểu mập mạp đi đến giao lộ, rốt cuộc nhịn không được mà khóc ròng nói. Cái này xong rồi, vì cái gì cái kia kỳ quái gia hỏa là San San Ba Ba à? Ta toán học tác nghiệp nên làm cái gì bây giờ à? Ô ô ô ô. Tiểu hài tử luôn là lúc kinh lúc giống. Phát tiết quá liền tiếp tục vùi đầu đi đường. Hắn cũng không biết, hắn này vừa nói lời nói. Dọa tới rồi giao lộ đỗ một chiếc màu đen thương vụ xe. Đây là một chiếc bề ngoài nhìn qua thập phần bình thường 12 tòa đại thương vụ xe. Không ai biết bên trong có vô số tinh vi bảo mật cấp dụng cụ cùng một vị bị ba cái võ cảnh bảo hộ. Nghiên cứu viên, ba vị thật thương thật đạn phụ tải võ cảnh đột nhiên nhìn đến một cái tiểu mập mạp ngừng ở cửa xe. Khẩu, lại la to một hồi. Bọn họ cả kinh, nắm chặt trong tay súng. Quan sát trong chốc lát, phát hiện kia tiểu mập mạp đi xa. Bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Bị bảo hộ nhà khoa học cười một tiếng. Một cái tiểu hài tử mà thôi, trong đó một cái võ cảnh thấp giọng nói. Lạc giáo thụ, chúng ta phụ trách bảo hộ ngài an toàn. Thỉnh ngài phối hợp. Lạc Phong Thành đầy đầy mắt kính. Không nói nữa, Tô Châu, Viên Khu, hôm nay chủ nhiệm không lại tìm lấy cớ làm đường mạch mấy người tăng ca. Mặt trời chiều ngã về tây khi, đường mạch về đến nhà, hắn cấp chính mình nấu điểm mì sợi. Mở ra máy tính khi, phát hiện người kia cư nhiên lại tại tuyến, khóe miệng nhìn nhìn, hắn bùm bùm mà đánh chữ, ma đường, mấy ngày nay thực nhàn. Victor, có lẽ ta ngày hôm qua có nói qua, phóng nghỉ dài hạn, đường mạch, tới một ván sao, Victor thực mau trở về, không được, muốn thượng phi cơ, đây là muốn ra cửa, đường mạch, hảo, hẹn gặp lại, còn không có đóng cửa kêu kêu. Một tin tức khung liền bắn ra tới, đường mạch click mở tin tức, ngón tay hơi hơi dừng lại, Victor, là bay lên hải phi cơ, ta nhớ rõ ngươi ở Tô Châu, mà đường, gặp mặt sao, hết chương.